Hiện giờ thần dịch xuất hiện trước mặt của bọn hắn, tuy nhiên lại chỉ có thể trông mà thèm, nhưng không có phần. Đây là đại sự quan hệ đến võ đạo chi lộ của bọn hắn có thể tiến xa được bao nhiêu. Thật sự khiến lòng bọn hắn bị dày vò khó chịu đến cực điểm. Bọn hắn đều may mắn thầm hô trong lòng. Cũng may còn có một lọ. Chúc mừng Lăng phu nhân, thực lực tinh tiến, ngày thành hoàng giai đã không xa nữa, quả nhiên là thật đáng mừng. Độc Hà Tử ho nhẹ một tiếng chắp tay chúc mừng Lăng Tiếu và Thải Hàng Nguyệt. Đa tạ Độc Hoàng khích lệ. Thải Hàng Nguyệt đáp lễ với Độc Hà Tử. Đối với uy danh của ngũ đại ác nhân, Thải Hàng Nguyệt tự nhiên có nghe thấy, bất quá nàng lại không biết vì sao bọn hắn cung kính nịnh nọt Lăng Tiếu như thế. Chẳng lẽ Lăng Tiếu thật sự là thiên diện tư sinh trong ngũ đại ác nhân sao? Hắn là người phương nào thì cứ làm sao? Ta chỉ yêu mình hắn. Thải Hàng Nguyệt trong lòng kiên định thầm nghĩ. Lúc này quỷ bà yêu công cuồng đạo nhân mới phục hồi lại tinh thần. Quỷ bà yêu công cũng nịch nọt Thải Hàng Nguyệt. Ồ hắc! Lăng phu nhân dung nhan hơn người, quả nhiên khiến người ta theo không có kịp. Nghĩ tới chúng ta lúc lớn như người cũng chỉ là đê cấp vương dài mà thôi. Cuồng đạo nhân lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt ton hót nói. Lăng huynh và Lăng phu nhân đều là nhân trung lòng phượng, ngày sau nhất định sẽ danh chấn đại lục, trở thành một đôi thần tiên đạo lữ tiêu dao, người nào cũng phải ước ao. Các vị tiền bối quá khen rồi. Thái Hà Nguyệt cũng bị mấy người này làm cho xấu hổ không thôi. Bốn người này bên ngoài đều có tiếng xấu, nhưng thực lực cũng thuộc loại đỉnh tiêm ở Nam Hoang. Bọn hắn định nọt ai không thích nghe chứ? Đổi lại thành người khác chỉ sợ cũng khó được ngủ ngon buổi tối rồi. Nếu mấy vị đã nhàn rỗi, không bằng thay ta hộ pháp để cho nàng an tâm đột phá hoàng cấp được không? Lăng Tiếu ngáp một cái thập phần tùy ý nói. Cái này, Lăng huynh, quý phu nhân tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nàng vừa mới đạt tới vương cấp đại viên mãn. Lẽ ra trước tiên nên củng cố thực lực, không nên nóng vội mới đúng. Độc Hà Tử khuyên, hắn trong lòng nói thầm. Khoa trường vài câu đã tưởng thật sao? Địa hoàng nói đột phá là đột phá sao? Thật sự không biết tự lượng sức mình. Lăng huynh, Độc Hà Tử nói không có sai, không để nộn nóng nhất thời à. Quỷ bà yêu công cũng nói, các nàng sợ vì mấy câu đó mà Thải Hà Nguyệt mạo muội đột phá, đến lúc đó đột phá không thành, ngược lại thực lực tổn hại, đến lúc đó Lăng Tiếu giận lây sang các nàng, phần tội này không chịu nổi à. Cuồng đạo nhân cũng ở bên cạnh nói, đợi sau khi ra khỏi cổ thành, lại tiến hành đột phá cũng không muộn, dù sao thành hoàng đã là chuyện nhất định, thực không nên mạo muội đột phá. Lúc này Huyền Diệu ở một bên cũng nhịn không được nữa khuyên, Lăng huynh cẩn thận. Hắn nói lời này nhưng trong lòng nghi hoặc, hắn sẽ không thật sự có biện pháp khiến nàng đột phá hoàng cấp đi chứ? Lăng Tiếu khẽ cười một cái, đưa tay qua vòng eo nàng, ngón tay quấn quanh thân của Ngũ Thải Thần Điều. Mấy người nhìn thấy Lăng Tiếu rõ ràng thật sự bày ra cấm chế, hơn nữa cấm chế bố trí thập phần xảo diệu, có vài phần hương vị hồn nhiên tự nhiên. Cách bố trí cấm chế này là Lăng Tiếu lúc ở bí cảnh Chấn Thiên Tông tham ngộ được. Năng lượng cấm chế bố trí xuống mặc dù không được, nhưng lại cực kỳ tinh yếu, so với địa hoàng giai bình thường bố trí xuống cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngay sau đó Lăng Tiếu trong tay nhiều thêm một cái lọ, trong lọ đựng một quả đan dược óng ánh sáng long lanh. Cực vương đan, đan dược tứ giai đỉnh cấp có thể so sánh với ngũ giai, có thể khiến bất luận vương cấp nào gia tăng mấy thành tỷ lệ đột phá hoàng cấp. Coi như đột phá thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực vốn có. Viên đan dược này đúng là hắn thu hoạch được ở trong bí cảnh của Hoang Tung Sơn Mạch. Lăng Tiêu vẫn muốn dùng viên cực vương đan này làm sinh lễ hướng tông chủ Vân Hùng cầu hôn. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy không cần thiết nữa, hắn còn có nhiều chân tàng tốt hơn. Cực vương đan này vừa vặn cho Thải Hà Nguyệt đột phá hoàng cấp quả thật rất phù hợp. Cũng còn không ít thời gian, đủ cho ngươi đột phá rồi.

Cảnh giới của nàng đã vững chắc. Người xem, linh khí của nàng hấp dẫn còn cường hãn hơn đấy. Rõ ràng đã sắp sửa đạp chân vào địa hoàng giai. Chỉ cần có thể cảm ngộ cảnh giới, thân tùy linh động sẽ lập tức thành hoàng. Điều này sao có thể? Rõ ràng vừa đến vương giai đại viên mãn, tại sao có thể tiếp tục đột phá được? Chẳng lẽ nàng thật sự là thể chất yêu nghiệt gì đó sao? Nhưng dù thế cũng không thể nào chỉ trong mấy ngày đã đột phá a. Còn có một khả năng, có lẽ nàng dùng cao giai đan dược nào đó mới có thể đột phá. Kim quang tràn nhập, thải hà vạn vạn. Cả đội ngũ đều dừng lại một chút để ngắm nhìn một người một thú như đang đều đồng thời đột phá ở sau lưng. Tứ đại ác nhân ở phụ cận thải hà nguyệt đều bị một màn này cho hù dọa. Thật sự đột phá. Trong lòng bốn người bọn họ đều đồng thời kinh hô. Bọn hắn vốn không tin Lăng Tiếu thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra được một địa hoàng giai. Nhưng sự thật bày ở trước mắt không thể khiến bọn hắn không tin. Bọn hắn đều đối với thủ đoạn của Lăng Tiếu thầm khen không thôi. Đầu tiên lợi dụng vạn niên thánh nhũ dịch trợ giúp thải hà nguyệt đạt đến vương cấp đại viên mãn chi cảnh. Sau đó lợi dụng vương cực đan một lần nữa hành động khiến nàng đột phá đại tạp quan. Một đường hát vang đột phá địa hoàng giai. Chuyện người khác mấy chục năm hoặc mấy trăm năm mới làm được, hắn chỉ trong mấy ngày đã làm được, quả thực khiến người ta hâm mộ đố kỵ không thôi. Theo kim quang thải hà thu liễm, hai cỗ khí thế cường hãn phóng lên trời. Một người kim quang thần mang óng ánh quanh thân thể uyển chuyển, khí chất cao nhã, vẻ hấp dẫn phiêu miểu đều khiến cho tất cả mọi người thầm khen không thôi. Không ít võ giả có định lực chênh lệch càng tràn ra từng trận nước miếng, con mắt cũng như muốn lòi ra ngoài. Một chim lông đuôi, năm màu, huyễn lệ, sáng óng ánh. Ngũ quang thập sắc rất là sống động. Một trận tiếng si, tràn đầy vui sướng. Ngũ thải thần điểu là một loại thượng cổ dị chủng cao giai linh thú, ẩn chứa một chút huyết mạch của thần thú khổng tước. Cái đuôi năm màu là vốn liếng kiêu ngạo nhất của nó. Nó đã sớm là tứ giai linh thú đỉnh phong, mấy ngày nay mượn nhờ cơ hội thải hà nguyệt đột phá, hấp thu được thiên địa tinh hoa cường đại, tiến tới một lần nữa hành động đột phá gông cùm, thành tựu ngũ giai đê giai linh thú. Một người một thú song song đột phá, quả nhiên là thế tục hiếm thấy. Mọi người bị một màn này dọa cho kinh hãi, khó có thể hình dung. Chúc mừng hạ tiên tử Thanh Hoang. Mọi người ở đây ngoại trừ vài tên cao giai địa hoàng, tất cả mọi người đều có chút chắp tay chúc mừng thải hà nguyệt. Mặc kệ bất luận kẻ nào, ở nơi đột phá hoàng cấp cũng là một chuyện đáng mừng. Một khi đạt đến hoàng cấp, liền đại biểu đã đi vào hàng ngũ cường giả đứng đầu, được tất cả mọi người tôn sùng kính ngưỡng. Một gã địa hoàng Âu Dương gia mời thải hà nguyệt. Tiên tử có nguyện gia nhập Âu Dương ta làm cung phụng trưởng lão không? Âu Dương gia ta có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tốt nhất, tạo điều kiện cho ngươi tiến thêm một bước. Địa hoàng giai của Nam Cung gia cũng mở miệng mời nói. Tiên tử có thể gia nhập vào Nam Cung gia ta làm cung phụng trưởng lão, chúng ta có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất. Địa hoàng Tân gia thản nhiên nói. Tiên tử có thể gia nhập vào Tân gia ta. Tân gia ta chính là luyện đan thế gia, mọi người đều biết, có thể cung cấp cho người đan dược tốt nhất, giúp người một đường bước vào tôn giai. Địa hoàng của Đường gia hơi khó chịu nói, Tân gia các người ngay cả ngũ phẩm luyện dược sư cũng không có, sao có thể giúp tiên tử đột phá tôn giai? Tiếp theo hắn lại nói với thải hà nguyệt, luận tài nghiên bọn hắn ai có thể sánh được với Đường gia ta? Đường gia ta có thể cung cấp một thanh đề giai linh khí cho tiên tử sử dụng. Chỉ cần tiên tử nguyện ý gia nhập Đường gia ta, tài nguyên cần thiết Đường gia ta tuyệt đối có thể làm được. Đánh rắm, Đường gia các ngươi chỉ biết rèn sắt, tiên tử gia nhập Đường gia các ngươi chỉ tổ nhục thân phận của nàng. Tên hoàng cấp Tân gia tức giận đáp. Hai nhà Âu Dương và Nam Cung cũng cực lực lôi kéo thải hà nguyệt. Trong lúc nhất thời địa hoàng giai tứ đại thế gia tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Lúc này một thanh âm sâu kín vang lên. Tiên tử tao nhã vô song, thiên phú phi phàm, cớ gì không gia nhập thần minh ta, trở thành hộ pháp trưởng lão cho thần minh ta, tuyên truyền tôn chỉ thần minh, cộng hưởng thịnh thế thái bình, phổ độ khó khăn cho mọi người chứ. Không cần đoán, đây nhất định là phó minh chủ của thần đạo minh mở kim khẩu rồi. Tứ đại thế gia đều là cổ hoang thế gia, nội tình và thực lực bọn hắn đều không cần phải nói, nhất định không chênh lệch với bất cứ một bát phẩm tông môn nào cả. Mà thần đạo minh là một trong các minh phái cường đại nhất của Nam Hoang. Môn đồ chỗ nào cũng có, trong phái cao thủ nhiều như mây, minh chủ càng là tồn tại, đạt tới tôn giai, thực lực của bọn hắn còn trên cả tứ đại thế gia. Thần đạo minh mở miệng, người tứ đại thế gia sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn trong lòng đều khinh bỉ. Thần đạo minh chết tiệt, có lẽ gọi là ôn dịch mình mới đúng. Thiên phú mà Thải Hà Nguyệt đã bày ra khiến mọi người đều phải chú ý. Nàng hôm nay chỉ chừng có 40, đối với võ giả cao giai mà nói quả thực là quá trẻ tuổi. Vương cấp ở đây, đại đa số đều từ 50 tới 200 tuổi, mà cao thủ địa hoàng giai không ai không vượt qua 100 tuổi. Cho dù Nam Công Liệt từng đạt được tuyệt đại cơ duyên thì cũng đã gần qua 100 tuổi. Dùng thiên phú của Thải Hà Nguyệt, rất có thể nàng sẽ có cơ hội trở thành Nam Công Liệt thứ hai. Cho nên rất nhiều thế lực mới nhao nhao cực lực mời Thải Hà Nguyệt gia nhập vào thế lực của bọn hắn, tăng cường thực lực và nội tình cho bọn hắn. Tốt rồi, đừng cãi nữa, muốn ngủ thêm một lát cũng không được. Lăng Tiếu phảng phất vừa mới tỉnh ngủ, đưa tay chắp cây lưng mỏi ngáp một cái. Tiếp theo hắn mới nhìn về phía Thải Hà Nguyệt, mắt hổ sáng ngời nói. Hề, Nguyệt Nhi đột phá. Thải Hà Nguyệt cười, liên tục gật đầu nói. Nguyệt Nhi và Tiểu Vũ đều may mắn đột phá, đa tạ phu quân thành toàn. Lăng Tiếu bay khỏi, ngấp sự ưng, Thải Hà Nguyệt không thể chờ đợi được mà nhào vào trong ngực của hắn. Hiện giờ nàng, nào có nửa điểm uy phong của cường giả địa hoàng, chỉ giống như một thiếu nữ rơi vào bể tình, tràn đầy mừng rỡ vô hạn và không muốn ra rời. Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn vừa rồi đều tranh giành để bể đầu muốn lôi kéo Thải Hà Nguyệt giao nhập vào thế lực của bọn hắn. Nhưng nhân vật chạm tay có thể bỏng, hiện giờ lại nhào vào trong ngực một người trẻ tuổi mới chỉ là vương cấp đê giai. Chuyện này quả thật khiến mọi người như bị điện giật. Bọn hắn đều cảm thấy thế giới này phải chăng đảo lộn rồi. Đường đường, một gã tân tấn địa hoàng, vì sao ỷ lại vào một tên vương cấp nho nhỏ chứ? Nàng có lẽ nên đến một trời đất càng thêm rộng lớn để sinh tồn và phát triển. Tiếp tục tu hành chi đạo cường đại mới đúng. Đột phá là tốt rồi, không uổng một phen tâm ý của vi phu. Lăng Tiếu hôn khẽ lên trán của Thải Hà Nguyệt một cái nói. Người chung quanh càng thêm nóng nảy. Tiên tử trong suy nghĩ bọn hắn rõ ràng bị một gã phàm nhân ô nhiễm, thực sự là bị thiên khiển mới đúng à. Tiên tử, hôm nay ngươi đã thành hoàng, còn đi theo bên người tiểu tử này làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước sao? Địa hoàng Âu Dương Gia khuyên. Đúng đấy, tiểu tử này chỉ là vương cấp đê giai, cả đời thúc ngựa cũng khó mà theo kịp người. Người cần gì phải lưu luyến loại phế vật vô dụng này chứ? Tên địa hoàng tân gia phụ họa nói. Đúng vậy, gia nhập Nam Cung gia chúng ta đi, tuyệt đối có thể khiến cho ngươi sớm ngày leo lên tôn giai, sừng bá một phương. Địa hoàng Nam Cung gia dụ dỗ nói, vẫn nên để tiên tử gia nhập đường gia ta đi, linh khí tùy tiện dùng, tài nguyên tu luyện sẽ càng không thiếu. Địa hoàng đường gia mời nói, thần minh mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi, chư vị không cần tranh luận nữa. Thần đạo minh phó minh chủ bá đạo nói. Thải Hà Nguyệt còn định nói gì đó, cuồng đạo nhân đã bước lên một bước, quát to. Các người đừng uống phí tâm cơ nữa, tiên tử chính là tiên nữ của Lăng huynh, há sẽ gia nhập vào cái tiểu phái các người, thật sự là không biết tốt xấu. Như thế nào là cuồng? Đây chính là cuồng. Ở Nam Hoang này, thần đạo minh và tứ đại thế gia tuyệt đối là thế lực cao cấp nhất. Có ai dám cuồng vọng cho rằng bọn hắn chỉ là tiểu thế gia, tiểu phái chứ? Ngoại trừ cuồng đạo nhân, chắc hẳn không có mấy người dám nói chuyện không kiêng kỵ gì như thế, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa mới nói như vậy. Người thần đạo minh và tứ đại thế gia đều tức giận trừng mắt nhìn cuồng đạo nhân. Phó minh chủ thần đạo minh nhàn nhạt nói. Cuồng đạo nhân, người tính tình thô bạo, không bằng để bổn minh chủ cảm hóa ngươi đi theo thần minh ta, phát huy tôn chỉ thần minh ta thì tốt hơn. Dứt lời, thần đạo minh phó minh chủ trong tay nhiều thêm một cái vòng thép màu xanh ra trời. Quanh thân vòng thép, phát ra từng trận linh khí mờ mịt, mấy chục đóa liên hoa, yêu ảnh hiện ra. Tất cả mọi người vừa thấy vòng thép màu xanh kia đều biến sắc, đây là một kiện lục giai linh khí, Lam Liên Quyền. Do mấy chục đóa Lam Liên Chi Tâm ngoài 7.000 năm chế luyện mà thành, có công hiệu khống chế mê loạn tâm thần. Ồ hắc, hai chúng ta cũng muốn bị người cảm hóa đây. Thử xem ai cảm hóa ai trước. Quỷ bà yêu công thối lui đến bên cạnh cuồng đạo nhân quái khiếu nói. Khô lâu quyền trọng trong tay quỷ bà phát tán ra từng trận quang mang u lục khiến lòng người lạnh ngắt. Độc khí trong tay ta cũng muốn ngươi giúp ta tinh lọc một chút. Không biết có được không? Độc hạt tử trong tay phát tán ra một đoàn khói độc màu đen. Từng đợt khí độc phát ra ăn mòn khiến không khí chung quanh như quay cuồng lên. Người thần đạo minh đều tụ lại bên người phó minh chủ, tùy thời phát đợi tấn công. Người tứ đại thế gia thì tức thì lui ra, không muốn tham dự vào vũng nước đục này. Ngay khi đại chiến sắp xảy ra, một đạo thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến. Các người có đi không? Không đi thì cứ đứng ở đó, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Quang điểm đỏ như liệt dương không ngừng biến mất ở phía chân trời. Mọi người khôi phục lại tinh thần, đều không dây dưa nữa nhao nhao chạy đi. Phó minh chủ thần đạo minh lạnh lùng nhìn tứ đại ác nhân nói. Hy vọng các ngươi có thể sống sót ra khỏi cổ thành để thần minh ta có cơ hội cảm hóa bốn vị. Dứt lời, cưỡi thanh dược phong điêu chạy đi. Cuồng đạo nhân khinh thường kêu lên. Cho rằng mình giỏi lắm sao? Chúng ta đương nhiên có thể sống sót rời khỏi cổ thành. Người ôn dịch mình các ngươi thì khó nói. Ồ hắc, nói hải năm, có lẽ nên sửa gọi là ôn dịch mình mới đúng. Quỷ bà yêu công cũng phụ họa cười nói. Độc hạt tử đong đưa hắc phiến khẽ cười. Nhỏ giọng chút, để nhân gia nghe được, còn cho chúng ta là bốn phía tạo dao động đấy. Hắn bảo người khác nhỏ giọng, nhưng lời này của hắn lại khiến người ngoài ngàn mét cũng nghe thấy rõ ràng. Tứ đại ác nhân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Thần đạo minh một mực xem bọn hắn là gai trong mắt, mà bọn hắn cũng thập phần chán ghét người của thập đạo minh. Ê, chúc mừng lăng phu nhân thành tựu hoàng cấp. Ta có một đóa kim mãn liên, kính xin lăng phu nhân nhận lấy. Độc hạt tử từ trong tay nhiều ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc cất chứa một đáo tiểu kim hoa, đúng là ngũ giai trung cấp kim mãn liên. Là linh hoa hiếm có mà võ giả kim thuộc tính khát vọng. Quỷ bà yêu công thấy thế, các nàng cùng nhìn nhau một cái, trong tay quỷ bà cũng nhìn thêm ra một cái hộp ngọc khẽ cười nói. Chúc mừng lăng phu nhân, vinh quang, thành hoàng. Đây là thú đan ngũ giai cao cấp kim thuộc tính. Hy vọng người sẽ thích. Cuồng đạo nhân ánh mắt nóng cháy, không gian giới của hắn tựa hồ không có cao giai, kim trúc hoặc linh thảo hay thú đan gì. Cơ hội nịnh bợ lăng tiếu này chẳng lẽ lại bỏ lỡ. Bỗng nhiên cuồng đạo nhân từ trong không gian giới quét ra được một thứ tốt, tranh thủ thời gian lấy ra. Chúc mừng lăng phu nhân thành tựu hoàng cấp. Đây là ngũ giai cao giai phòng ngự vệ giáp, xuất từ đường ra, có lẽ phù hợp với người. Kính xin lăng phu nhân nhận lấy. Cuồng đạo nhân hai tay bưng lấy vệ giáp nói. Cái này sao có thể không biết xấu hổ thế được? Thái Hà Nguyệt có chút khó xử, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu với ý hỏi. Mấy thứ này tuy hơi kém một chút. Lăng Tiếu nhìn lướt qua đồ vật trong tay bốn người, dừng một chút lại nói. Bất quá nếu là một phen tâm ý của mấy vị, thì ngươi cứ miễn cưỡng nhận lấy đi. Tứ đại ác nhân nghe xong lời này, ánh mắt đều nóng lên, bọn họ thầm nói. Cái này quả thật là không có thiên lý à, đồ tốt như vậy rõ ràng lại còn nói kém, không muốn thì thổi vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể nói thầm ở trong lòng mà không dám nói ra, bởi vì vạn niên thánh nhũ dịch kia bọn hắn phải nhịn. Huyền Diệu ở bên, mặt có chút mất tự nhiên, hắn nhịn không được muốn co quắp. Cái này choáng nhà, cũng quá lừa người rồi. Đồ tốt như vậy còn nói khó coi, chỉ sợ đợi lát nữa người sẽ vụng trộm vui vẻ cũng nên. Thật là được tiện nghi mà còn khoe mẽ điển hình. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua thần sắc của Huyền Diệu, nhàn nhạt hỏi. Tiểu đệ, người có lễ vật gì tốt tặng cho chị dâu hả? Huyền Diệu nội tâm cuồng trào, một trận thần sắc bình thản nói. Bản thiên cơ chỉ vừa vào vương cấp, có gì tốt chứ? Lăng Tiếu trên mặt nộ ra nụ cười gian, thần sắc tựa như nói. Đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết tên thần tôn nhà ngươi có không ít chân tàng. Nếu không xuất ra chút đồ, bản thiếu gia tuyệt đối không để cho ngươi yên đâu. Phu quân, ta thấy được rồi, đừng làm khó dễ hắn nữa. Thái Hà Nguyệt cực kỳ ân cần nói, thế nhưng lời này lọt vào tai Huyền Diệu lại chính là châm chọc cực lớn. Coi như vợ chồng các ngươi hùng ác. Huyền Diệu cắn răng, lấy ra một quả hạt châu thuần khiết tự nhiên. Hạt châu này lớn chừng nắm tay, lóe sáng lóng lánh. Vừa mới xuất hiện thì bốn phía linh khí rõ ràng đã nhanh chóng tụ tập lại. Hấp linh châu. Ma đế rất ít khi mở miệng cũng thở nhẹ. Hấp linh châu. Tứ đại ác nhân đều kinh ngạc nói, sau đó bọn hắn đều như nghĩ tới gì đó, ánh mắt có chút co rút trở lại, trở nên sáng rực, hiển nhiên đã nhớ ra đây là thứ gì. Huyền Diệu chúc mừng Lăng phu nhân tiến giai địa hoàng. Đây là hấp linh châu, chỉ cần mang nó ở trên người, mặc kệ lúc nào cũng có thể tụ tập linh khí, khiến người vĩnh viễn không vì linh khí thiếu hụt mà phiền não. Huyền Diệu thản nhiên nói. Lăng Tiếu liếm liếm đầu lưỡi, tranh thủ thúc giục Thải Hà Nguyệt nói. Hì, Nguyệt Nhi, còn không mau thu lấy. Tiếp theo, hắn lại nói với tứ đại ác nhân. Các người nhìn xem, so với đồ tiểu đệ của ta lấy ra, đồ các người có phải rất có coi không? Tứ đại ác nhân nghe xong lời này thiếu chút nữa đã muốn giấu mặt mà khóc. Cái này còn để người khác sống không? Chúng ta đưa lễ vật còn bị đả kích vô tình như thế, quá lừa người rồi. Bốn người bọn họ trong nội tâm đắng chát buồn bã hô. Trước tiên, cất kỹ hấp linh châu đi, đừng để người khác biết, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Ma đế nhắc nhở nói. Thái Hà Nguyệt vừa nhìn thấy linh châu, nghe ma đế nói như vậy liền lập tức cho vào không gian giới. Linh khí bốn phía mới đình trệ xu thế vọt tới. Lăng Tiếu đứng ở trên cổ điện đọc qua lai lịch của hấp linh châu. Nó và tích thủy châu đều thuộc địa cấp dị châu, tuy rằng so ra kém tiên thiên âm phong châu và si mị lam hỏa châu, nhưng lại có công hiệu bất phàm. Nó lai lịch vốn là dị châu ở khắp thánh thú hấp linh tụ tập, trải qua vạn năm uẩn dục mà thành, có tác dụng tụ tập linh khí. Linh khí nó hấp thu cơ hồ gấp mấy lần hoặc gấp 10 lần ở cùng nơi. Có nó rồi tương đương với tùy thân mang theo một tụ linh trận loại nhỏ vậy, tu luyện tuyệt đối làm trời ăn thật, mà là linh châu bất luận võ giả nào cũng mơ ước. Cho dù cường giả thiên tôn giai gặp phải hấp linh châu này cũng sẽ ra tay cướp lấy, đủ thấy chỗ chân quý của viên linh châu này. Ma đế sở dĩ liếc mắt nhịn ra hấp linh châu cũng vì hắn đã từng có một quả đặt trong thế lực của mình. Chính giữa tụ linh đại trận là mắt trận, khiến uy lực của tụ linh trận càng thêm bất phàm. Tứ đại ác nhân mặc dù chưa từng nhìn thấy hấp linh châu, nhưng cũng như Lăng Tiếu từng xem qua giới thiệu về hấp linh châu, đây cũng là duyên cớ vì sao bọn hắn cảm thấy quen mắt. Lăng Tiếu thấy Huyền Diệu khổ sở nghiêm mặt, truyền âm an ủi hắn nói. Chỉ lấy ngươi có một hạt châu nho nhỏ thôi mà, nhìn ngươi như bị oán phụ vứt bỏ kia kìa, thật sự là keo kiệt tới cực điểm. Đây chính là hấp linh châu à, cho dù ở trung vực cũng khó mà gặp, ta có thể không đau lòng sao? Không có nó, ta còn tu luyện thế nào nữa? Huyền Diệu tố khổ nói. Lăng Tiếu lườm lườm nói. Giáo hữu bất cẩn à, bản thiếu gia cho ngươi vạn niên thạch vũ dịch, thay thế ngươi luyện chế nhập vương đan, giúp ngươi đột phá vương cấp. Hiện giờ muốn một hạt châu nho nhỏ của ngươi thôi cũng oán khí như vậy. Huống chi hạt châu này là ngươi tự lấy ra, bản thiếu gia lại không có bức ngươi. Bản thiếu gia thật sự là thương tâm khổ sở a. Huyền Diệu kéo ra mặt, trong lòng nhỏ máu quát lên. Bản tiên cơ sao biết cái loại tên ra mặt dày như thế này chứ? Xem ở phân thượng chị dâu ngươi thích như vậy, chờ lúc nào ngươi kiếm đủ linh thảo tấn vương đan, ta sẽ giúp ngươi luyện chế. Xem như mua khỏa châu này của ngươi, miễn cho ngươi ngày sau nói bản thiếu gia không phải. Lăng Tiếu thở dài nói. Huyền Diệu nghe xong lời này tâm tình cuối cùng cũng đã khá hơn. Lăng Tiếu ôm Thải Hà Nguyệt thản nhiên nói bên tai nàng. Nguyệt Nhi, có muốn tăng thực lực lên không? Tứ đại ác nhân, thính lực, bất phàm cỡ nào, lại thêm Lăng Tiếu vừa rồi không dùng truyền âm, lập tức bọn hắn đã nghe được. còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cái này tuyệt đối không có khả năng nha. Tứ đại ác nhân đồng thời không tin hô lớn lên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đầu tiên khiến Thải Hà Nguyệt đạt đến vương cấp đại viên mãn, đã có thể nói là nhờ vạn niên thạch đũ dịch. Về sau nàng đột phá hoàng cấp chính là có vương đan cực lực trợ giúp. Hiện giờ cảnh giới chưa ổn, sao có thể tiếp tục đột phá, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thải Hà Nguyệt cũng biết Lăng Tiếu hết lòng vì nàng, lúc này khẽ cười nói. Phu quân, người vì ta trả giá nhiều như vậy, ta đã hài lòng rồi, Nguyệt Nhi không yêu cầu xa vời gì thêm nữa. Lăng Tiếu khẽ liếm bên tai nàng nói. Người là nữ nhân của ta, ta có vì người trả giá bao nhiêu cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ngươi muốn đột phá, ta hiện giờ sẽ cho ngươi tăng một giai. Bất quá về sau muốn tăng lên lại có thể sẽ lâu hơn chút. Thực sự được sao? Thái Hoa Miệt gò má đỏ bừng hỏi. Ngươi không tin vi phu sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Thái Hà Nguyệt vội vàng đáp. Ta đương nhiên tin tưởng phu quân. Vậy tốt. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta lại tặng cho ngươi tiến một giai. Đến cổ thành cũng nhiều thêm mấy phần đảm bảo. Lăng Tiếu nói. Tiếp theo Lăng Tiếu trong tay lại nhiều ra một cái lọ, cũng là một viên đan dược sáng óng ánh long lanh. Chỉ có điều màu sắc và lớn nhỏ có chút khác so với phương cực đan. Tứ đại ác nhân, Huyền Diệu và Ma Đế đều nhìn chăm chăm vào đan dược trong đó. Lăng Tiếu mở nắp lọ ra, một cỗ đan hương nồng đậm khuếch tán. Là đan hương, ngũ phẩm đan dược. Lần này cuồng đạo nhân kinh hô trước, Độc Hạt Tử hai mắt cũng sáng bừng nói. Tuyệt đối là ngũ phẩm đan dược đỉnh cấp, dược lực thật mạnh mẽ. Có lẽ có thể giúp ta đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Quý bà yêu công cũng nói. Ủa, cái này quá là mê người rồi. Lăng huynh có thể để nó cho chúng ta không? Chúng ta có thể dùng bất cứ vật gì để đổi với người. Lăng Tiếu liếc nhìn bốn phía cười nhạt nói. Đây là đan dược kim thuộc tính, đều không thích hợp với các ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Bốn người đều lộ ra vẻ thất vọng thật lớn. Dùng nó đi. Lăng Tiếu đưa đan dược tới trước mặt Thải Hà Nguyệt nói. Thải Hà Nguyệt kiều thủ khẽ run lên, hiển nhiên nàng khó có thể che giấu cuồng hỉ ở trong lòng. Ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, dù khiến bất luận hoàng cấp nào cũng lâm vào điên cuồng. Ở Tây Bắc hoặc Nam Hoang, có mấy tên luyện dược sư có thể luyện chế ra được cao giai đan dược bậc này. Cho dù có thể luyện chế ra được, nhưng muốn gom góp được một phần linh thảo của ngũ phẩm đan dược cũng hao tổn không ít thời gian. Viên đan dược mà Lăng Tiếu lấy ra chính là Thăng Hoàng đan đạt được từ trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Lúc ấy tổng cộng có 6 quả đan dược, 3 quả ngũ phẩm đỉnh cấp Thăng Hoàng đan, 3 quả lục phẩm linh tôn đan. Đây là một quả Thăng Hoàng đan kim thuộc tính trong đó. Lăng Tiếu sau khi kiến thức chư cường Nam Hoang, liền muốn mình có thể có thêm nhiều vài phần cơ hội bảo vệ tánh mạng, cũng muốn khiến mình có sức liều mạng trong cổ thành. Hiện giờ thực lực của hắn vẫn chỉ là vương cấp đê giai, có lẽ đồng lứa đã coi như không tệ, nhưng so với đám người trước mặt này, gã chỉ là võ giả cấp thấp, không đáng nhắc tới. Hiện giờ hắn có thể lừa gạt được tứ đại ác nhân cùng một trận tuyến với hắn, nghe theo hắn sai sử. Nhưng một khi bị bọn hắn vạch trần, chỉ sợ bọn họ sẽ là người đầu tiên muốn đối phó hắn, cho nên phải khiến lực lượng của mình cường đại hơn. Hôm nay Ma Đế nhìn như trung giai địa hoàng, tuy nhiên lại chỉ có thể phát huy ra chiến lực của đê giai địa hoàng, cũng vì thuộc tính của hắn không phù hợp với thuộc tính của thân hình này. Đến khi đại chiến xảy ra, Ma Đế chưa chắc đã giúp được gì, mà Thải Hoa Nguyệt thì lại khác. Nàng đối với Lăng Tiếu đến chết cũng không đổi, xem như là người hắn hiện giờ tín nhiệm nhất. Hắn trợ nàng tiến giai hoàng cấp, ngoại trừ suy nghĩ cho nàng cũng vì suy nghĩ cho mình. Thải Hà Nguyệt cường đại tương đương với thực lực bên hắn cũng cường đại lên, để hù dọa không ít thế lực rồi. Lại khiến nàng tiến thêm một giai cũng là để bảo hiểm. Trong cổ thành đến tột cùng tồn tại hung hiểm không muốn người biết, khiến người xưng là cấm khu nhân loại, đủ thấy sự đáng sợ của nó. Chỉ có thực lực cường đại lên mới tăng thêm cơ hội bảo vệ tánh mạng. Lăng Tiếu cũng không muốn nữ nhân của hắn bị Hương Tiêu Ngọc Vấn. Ăn vào Thăng Hoàng đan, khí thế Thải Hà Nguyệt mới một đường hát vang. Tu vi vừa đột phá địa hoàng giai rất nhanh, đã bị năng lượng cường đại triệt để củng cố, tiếp theo kéo thẳng đến đề giai trung cấp, rất nhanh đạt đến đề giai viên mãn, chỉ kém một đường nữa sẽ vào cảnh giới khác. Chung quanh nàng nổi lên phong bạo màu vàng mãnh liệt, trà sát khiến khí chàng quanh thân phát ra từng trận nổ vang. Người phía trước lại lần nữa nhìn lại, bọn hắn trợn mắt, miệng há hốc. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Không phải vừa đột phá địa hoàng giai sao? Sao lại tiếp tục đột phá? Tất cả mọi người như phát mộng, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ thế này. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn thấy đều là ảo giác sao? Theo vạn đạm kim mang tách ra, Thái Hàng Nguyệt chỉ cảm thấy bình chướng trở ngại nàng tiến giai lập tức bị xông phá. Quanh thân tản ra linh lực nồng đậm, khiến cho nàng nhịn không được khẽ kêu rên. Cảm giác này quá tuyệt vời. Tiếp theo, nàng giơ tay lên, một đạo kim quang đánh xuống phía dưới. Một mảnh rừng cây trăm dặm phía dưới bị một kích của nàng liền hóa thành bột mịn. Một mảnh sơn lĩnh trăm dặm bị đánh thành bột mịn. Một hồi khói bụi mịt mù. Một đám linh thú phi hành trên không trung lập tức bị điều đình đình chỉ lại. Mọi người trên linh thú đều trợn mắt há hốc mồm nhìn sơn lĩnh bị san thành đất bằng kia. Lực phá hoại thật lớn, thực sự là thực lực của trung giai địa hoàng. Đây có phải đang nằm mơ không? Mới đột phá hoàng cấp lại có thể liên tục tiến dài. Đừng nói đây là đùa với mọi người đi chứ. Nàng tuyệt đối phục dụng cao giai đan dược, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến dài như thế. Rốt cục là ai đang giúp nàng? Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia? Có khả năng, bằng không thì tứ đại ác nhân sao lại đích thân hộ pháp thay nàng chứ? Đây rõ ràng là xem ở phân thượng của người trẻ tuổi kia. Hắn rốt cục có địa vị gì? Mọi người thấp giọng nghị luận một phen, lại tiếp tục chạy đi. Bởi vì bọn hắn sợ thật sự chọc giận đan thần đạo. Đến lúc đó, chuyến đi cổ thành sẽ không có phần của bọn hắn nữa. Thái Hoàng Nguyệt bổ nhào vào lồng ngực của Lăng Tiếu, thân mật một phen. Mấy ngày nay, khiến nàng như đang nằm mơ. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã đạt đến độ cao mà người khác cả đời cũng không đạt đến được. Thật sự khiến nàng mừng rỡ như điên. Nàng trong lòng may mắn lớn nhất cả đời này chính là gặp được Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có chút dãy ruộng khỏi cái ôm của Thái Hà Nguyệt, lộ ra thần sắc xấu hổ nói. Hề, Nguyệt Nhi, ở đây nhiều người, đừng như vậy, người ta sẽ thẹn thùng đấy. Huyền Diệu ở không xa nghe thế trực tiếp ngã xuống khỏi ngốc sư ưng. Trời xanh, sao cũng đánh cho một đạo thiên lôi bổ chết cái thằng này đi. Huyền Diệu trong lòng hét to. Lúc này tứ đại ác nhân bên cạnh mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiếu đã hoàn toàn khác. Mới đầu bọn họ là vì không sờ rõ sâu cạn của Lăng Tiếu, lại có lam sắc giao long, cho nên mới tạm thời thỏa kết minh hiệp cùng Lăng Tiếu đi tới cổ thành. Định sau khi đến cổ thành sẽ tính tiếp. Thế nhưng sau khi bọn hắn thấy Lăng Tiếu lấy ra vạn niên thạch nhũ dịch, trong lòng liền muốn lịnh bợ Lăng Tiếu, lại nghĩ biện pháp dùng những vật khác đổi lấy. Nhưng mà khi bọn hắn thấy Lăng Tiếu ở trước mặt họ, tăng cho một gã đỉnh phong vương cấp lên hai đại giai chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liền không nhịn được mà cực kỳ kinh ngạc. Không thể phủ nhận đây là công hiệu do đan dược mang đến, nhưng bọn hắn nghĩ mãi vẫn không rõ Lăng Tiếu sao lại có đan dược đỉnh tiêm như thế, coi như là chân tàng kích lũy nhiều năm, nếu so với đồ của Lăng Tiếu cũng không phải là cùng một cấp bậc. Chẳng lẽ hắn đạt được cơ duyên tuyệt thế gì sao? Bốn người bọn họ đồng thời nghĩ trong lòng. Quả nhiên là đáng mừng Lăng phu nhân trẻ tuổi như thế đã vượt qua chúng ta khổ tu mấy trăm năm, thật sự khiến chúng ta hổ thẹn. Độc Hạt Tử mở miệng cung kính kinh kỵ nói. Ba người khác cũng đều là kiến phong sử đà, lại tán thưởng Thái Hà Nguyệt không thôi. Rất tốt, nhanh lên đường thôi, nếu chúng ta không đi sẽ rời lại mất. Lăng Tiếu nhắc nhở nói ra. Mục đích của hắn đã đạt được, giờ phải xem ai không kìm được mà tìm đến hắn trước. Như thế lại qua hai ngày, cách cổ thành càng lại gần hơn. Tâm tư của tứ đại ác nhân cũng càng ngày càng sinh động, chỉ còn lại một lọ vạn niên thạch đũ dịch, bọn hắn không nghĩ biện pháp lấy được chỉ sợ khó mà có cơ hội nữa. Lăng Tiếu và Thải Hà Nguyệt ở một bên liếc mắt đưa tình rất thoải mái. Chỉ còn mấy ngày là đến cổ thành, bọn hắn cũng không có tâm tư nữa. Lăng Tiếu trong lòng thầm hô. Thật đúng là bảo trì bình thản. Cuối cùng không nhịn được mở miệng trước tiên là hai người quỷ bà yêu công. Các nàng ngồi trên sóng đầu phi xà, lợi dụng nhập mập truyền âm chi pháp nói với Lăng Tiếu. Ồ hắc, bình vạn niên thạch nhũ dịch kia của Thiên Diện Huynh có thể đổi cho hai người chúng ta không? Chúng ta có thể dùng bất luận giá lớn nào để đổi. Vợ chồng quỷ bà yêu công trong tứ đại ác nhân, ngoài mặt thực lực thấp nhất, chỉ có tu vi trung giai địa hoàng. Nhưng các nàng lại có bí pháp, không thể tưởng tượng nổi, có thể vượt cấp khiêu chiến. Dù đối mặt với cao giai địa hoàng cũng có thực lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh chết. Chỉ có điều ấn tượng của Lăng Tiếu đối với hai người các nàng là không tốt nhất, cũng buồn nôn nhất. Ban đầu gặp ở quán rượu, thủ đoạn giết người của các nàng hắn vẫn nhớ rõ. Lăng Tiếu lạnh nhạt đáp, các người có đồ gì có thể đổi được với ta? Lăng Tiếu lời này nói cũng không dùng truyền âm mật nhật chi pháp mà trực tiếp nói ra trước mặt mọi người. Độc Hạt Tử và Cuồng Đạo Nhân liền trở nên nóng nảy. Hai tên quái dị các người lại muốn ăn một mình, không có cửa đâu. Cuồng Đạo Nhân khó chịu mắng một câu, tiếp theo hòa khí nói với Lăng Tiếu. Hey, Lăng Huỳnh, người đổi bình vạn niên thạch nhũ dịch kia cho ta đi, ta có thể dùng càn khôn đại của ta trao đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận cho mình cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.